Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, lại có thể dùng tiền. Ngụy Tinh Nguyệt không có khả năng biết, Thạch Lỗi đối Gôn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mới sẽ như thế. Thế là nàng thật thà dạy bảo nói. Không sai, người dạng này người mới học. Sân luyện tập kỳ thực ngược lại là có thể đánh một trận. Nhưng là không có gì lớn ý tứ a. Ngươi hôm qua mới vừa lên tay, liền đã có thể đánh ra xa như vậy bóng. Về sau đánh cái kia hàng thời điểm, chính xác cũng không tệ. Trên cơ bản mở cán đã không có gì có thể luyện tập. Ta cảm thấy, ngươi liền tại phụ cận tìm thể dục đồ dùng cửa hàng. Mua cái đẩy cán luyện tập thảm, trong nhà luyện một chút là được. Đợi đến đẩy cán cũng quá quan, lại đi bóng sẽ, người cũng không cần xử lý thẻ hội viên. Đến lúc đó ta theo bên kia nói một tiếng, đem thẻ của ta làm cái phó tạp cho ngươi. Chính ngươi mời cái huấn luyện viên lại đem còn lại yếu lĩnh học một ít. Lấy ngươi hôm qua biểu hiện ra tư chất, ta đoán chừng ngươi nhiều lắm là nửa năm liền có thể đánh với ta một trận. Bất quá ngươi thật đúng là rất có thiên phú a. Người trước kia thật không có đánh qua cao cầu. Cái này tiến bộ cũng quá khoa trương. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này theo trình độ của ta như thế nào không quan hệ tốt a. Ta cũng không thể mỗi lần đều dùng cổ đại võ học thẻ đi. Tháng này ta chỉ còn lại một lần sử dụng thời cơ. Bất quá Ngụy Tinh Nguyệt nói cũng đúng. Đã có thể mua cái đẩy cán luyện tập thảm trong nhà luyện tập, cũng xem là khá tấp nập sử dụng cây cơ. Quyền trượng cũng liền không lời nào để nói. Vậy coi như, nghe ngươi, ta mua cái đẩy cán luyện tập thảm về đến chính mình chơi. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nhưng lại lệch ra cái đầu nói. Vậy chúng ta xế chiều đi làm chút gì đâu? Ngươi mau về nhà đi. Một đêm không quay về. Trong nhà người người nên lo lắng. Lo lắng cái đầu của ngươi a. Ngươi cho rằng ta là ngươi bạn gái nhỏ kia đâu? Ta ở nhà một ngày cũng chưa thấy đến có thể theo phụ thân ta gặp mặt một lần. Mà lại ta lớn như vậy ngươi, không trở về nhà không phải bình thường a. Hoắc, vậy ngươi nhà đến bao lớn a? Ở nhà một ngày cũng không thấy mặt. Thạch Lỗi cảm khái, cảm thấy cuộc sống của người có tiền thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu không có xài không hết hạn mức liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu quy tắc. Thạch Lỗi còn thật hy vọng Hắc Tạp tranh thủ thời gian cho hắn thăng cấp. Chờ đến mỗi cái chu kỳ 100 triệu thời điểm, Thạch Lỗi cũng đi mua cái tòa nhà lớn. Cũng phải loại kia ở nhà đi dạo một ngày gặp không đến những người khác quy mô. Tốt nhất trong nhà mở hai đầu đường cao tốc. Đi nhà vệ sinh đều phải lái xe đi. Thạch Lỗi bất chi bất giác liền nhớ lại Quách Đức Cương tướng. Thanh, hát hài hước châm biếm. Đến. Nói Vu Khiêm trong nhà thừa dịp hai đầu đường cao tốc. Một đầu cha bảo đảm tốc độ cao. Một đầu mẹ chu tốc độ cao. Theo thứ tự là Vu Khiêm phòng của phụ thân thông hướng bảo mẫu gian phòng. Cùng mẫu thân hắn gian phòng thông hướng đầu bếp gian phòng. Ngụy Tinh Nguyệt không để ý tới hắn cái này gốc dạ. Mà chính là cười nói. Nếu không chúng ta cưỡi ngựa đi thôi. Nói đến ta cũng có thẳng thời gian dài không có qua cưỡi ngựa. Cái này sương mù mai thiên, lập tức muốn hay không mang khẩu trang? Thạch Lỗi kinh ngạc hỏi. Ngụy Tinh Nguyệt cười lên ha hả. Ha ha ha, chớ cùng ta loạn bần. Ngươi làm sao chỉ toàn suy nghĩ những vấn đề ly kỳ cổ quái này? Thạch Lỗi cũng đột nhiên hưng phấn lên, thúc giục Ngụy Tinh Nguyệt. Nhanh, nhanh đi thay y phục. Chúng ta cưỡi ngựa qua. Đi đi đi, kỵ đại mã lạc. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giống như một đứa bé như thế. Đem tay trái kẹp ở giữa đũng quần, tay phải giơ cao giống như giơ roi như thế nhảy nhót lấy tiến lên. Thạch Lỗi, trong lòng tự nhủ phong cách vẽ trở nên cũng quá nhanh a. Con hàng này có phải bị bệnh hay không a? Làm sao tâm tình nói đến là đến? Đột nhiên thật hưng phấn thành dạng này. Nàng nào biết được, Thạch Lỗi là đột nhiên ý thức được. Qua cưỡi ngựa, khẳng định là muốn mua đồ phòng hộ, vẫn phải có chuyên môn kỵ sĩ phục, chiếu vào tối cao quy cách mua, toàn bộ nhi một bộ, làm sao còn không phải tốn 10 vạn 8 vạn. tháng này, hắn nhưng còn có 3-40 vạn không có tiêu xài đâu. Rốt cục có cái có thể bó lớn tiêu tiền thời cơ. Thạch Lỗi làm sao có thể không cao hứng? Người có thể bình thường một chút không? Ngụy Tinh Nguyệt hỏi. Thạch Lỗi chú lập tức xách cương. Miệng bên trong còn học lập tức gọi tiếng. Hí, hí, bớt nói nhảm. Mau tới lập tức. Ra dẫn ngươi đi nhìn ra vạn lý giang sơn. Chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Cầm lên bên chân dép lê liền ném đi qua. Lái xe thẳng đến Đông Giao Mã Tràng. Đây là mấy năm trước vì Olympic xây Mã Tràng. Danh xưng đệ nhất thế giới lớn. Đầu nhập đại lượng tiền tài. Nhưng tại Olympic về sau. Nơi này mấy năm liên tục nhập không đủ suất. Nếu không phải xem ở lúc trước kiến thiết thời điểm tốn hao quá lớn phân thượng. Náo không thật sớm mang ra lợp nhà. Cũng may mấy năm này mọi người sinh hoạt mức độ từng bước đề cao. Gần 2 năm nơi này cũng tới không ít phổ thông tiền lương giai cấp. Tuy nhiên không có khả năng giống như là những thổ hào đó một dạng bó lớn dùng tiền. Nhưng mua cái hội viên, góp gió thành bão, miễn cưỡng cũng coi là có thể thu hồi một số thành bản. Cứ như vậy phát triển tiếp, đoán chừng lại chống đỡ cái mấy năm thật đúng là có thể đạt tới thu chi thăng bằng. Lại sau này nói không chừng còn có thể lợi nhuận đây. Đi theo Ngụy Tinh Nguyệt đi vào Mã Tràng phòng kinh doanh. Ngụy Tinh Nguyệt nói, ta muốn đi thay quần áo khác. Người ở chỗ này chờ lấy ta đi. Ta chờ ngươi làm gì? Ta phải tranh thủ thời gian đặt mua một thân trang bị. Chẳng lẽ ngươi để cho ta mặc quần bò cưỡi ngựa à? Vì cái gì không thể? Ngươi lần đầu tiên tới, cũng chỉ có thể cưỡi tại dịu dàng ngoan ngoãn tiểu mẫu mã trên thân tàn tàn bộ. Muốn trang bị làm gì? Ngươi quản ta đây. Gia có tiền. Gia làm việc kỹ lưỡng. Gia không quan tâm làm chuyện gì. Không làm liền không làm. Muốn làm liền nhất định phải thập toàn thập mỹ. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian đổi y phục của ngươi đi thôi. Ta muốn đi mua bộ quần áo đến bộ đồ phòng hộ. Dù sao phải đem trang phục đặt mua đủ. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt đạo lý. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngụy Tinh Nguyệt lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều. Ngoác gọi qua một cái họ Kim giám đốc. Để hắn mang theo Thạch Lỗi qua đặt mua trang phục. Chính nàng thì là qua phòng thay đồ đổi chính mình lưu giữ ở chỗ này kỵ sĩ phục. Nếu là bạn của Ngụy Tinh Nguyệt, lại cho thấy chính mình không thiếu tiền. Kim quản lý trên mặt cười ra một đóa hoa. Mang theo Thạch Lỗi thẳng đến thuật cưỡi ngựa đồ dùng bộ. Không biết Thạch tiên sinh ngài muốn một bộ dạng gì kỵ sĩ phục. Chúng ta nơi này có. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi xem chừng cái này Kim quản lý là dự định giới thiệu với hắn nhãn hiệu. Nhưng hắn cũng không hiểu a, liền trực tiếp nói. Không cần cân nhắc giá cả nhân tố. Tóm lại không thể so sánh Ngụy Tinh Nguyệt trang phục kém. Nếu không đứng tại bên người nàng chẳng phải là cho nàng mất mặt a. Kim quản lý càng là cười đến không ngậm miệng được. Không nói hai lời. Liền chào hỏi nhân viên mậu dịch cho Thạch Lỗi lấy ra một bộ đủ màu bản in bằng đồng giấy in ấn sản. Phẩm. Lật ra về sau. Kim quản lý giới thiệu nói. Những này là chúng ta nơi này đại diện mấy cái nhãn hiệu. Thạch tiên sinh nhìn xem. Đối cái nào nhãn hiệu so sánh cảm thấy hứng thú. À. Mấy cái này nhãn hiệu. Cũng là Ngụy tiểu thư tương đối quen thuộc nhãn hiệu. Nàng tại chúng ta nơi này mua sắm mấy bộ kỵ sĩ phục. Đều là mấy cái này nhãn hiệu. Thạch Lỗi cũng không hiểu. Chỉ từ vẻ ngoài tùy tiện lựa chọn một bộ. Dù sao đối với hắn mà nói. Kỵ sĩ phục chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là được. Thứ nhất, muốn trông tốt. Thứ hai, muốn quý. Thạch thiếu không thiếu tiền. Bộ này nhìn qua cũng không tệ lắm. Thạch Lỗi chỉ, Kim quản lý lập tức đánh cái búng tay. Đối nhân viên mậu dịch nói, qua cho Thạch tiên sinh cầm một bộ XL hào tới. Nhân viên mậu dịch rất lợi hại mau đem tới Thạch Lỗi tuyển định kỵ sĩ phục. Thạch Lỗi tiến phòng thử áo, thay xong về sau chính mình trước trong gương nhìn xem. Ân, không tệ, anh Tuấn thẳng tắp, đơn giản cũng là Ngô Ngạn tổ chiếm hữu. Đi sau khi đi ra, Kim quản lý cùng nhân viên mậu dịch cũng là cùng tán thưởng. Thạch Lỗi cũng không hỏi giá cả. Nói, giày cái gì ngươi nhìn lấy cho ta phối đi. Dù sao chọn bộ trang bị đều phối tề. Coi như ta trước kia không có cưỡi qua ngựa. Tốt xấu chúng ta không thể thua tại khởi điểm không phải. Kim quản lý rất nhanh giúp Thạch Lỗi phối tề nguyên bộ trang bị. Bao quát mang spur ủng ra. Roi ra cùng kỵ sĩ đầu khôi chờ một chút. Thạch Lỗi không nói hai lời toàn bộ trang phục bên trên. Móc ra thẻ ném cho Kim quản lý. Quét thẻ sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.